Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 278. Chương 278. Gánh mấy dương mì tôm đi khách sạn. Cuối cùng, ba người hay là trở về. Sở Phàm người là thật không muốn trở về, cũng không phải mệt mỏi, mà là chiến đấu một khi bắt đầu, không có cái 3-4 tiếng là không thể nào kết thúc. Sau 3-4 tiếng, vậy cần phải 8 giờ bao nhanh muốn tiếp cận 9 điểm. Muốn ăn cơm nha, mọi người hẳn là đều đói qua, hẳn là đều biết khi đói bụng, đó là thật khó chịu oa. Nhưng đây chẳng qua là phổ thông đói khát, mà Sở Phàm bởi vì dạ dày biến dị, sẽ tiến vào cực độ đói khát trạng thái. Loại kia trạng thái dưới Sở Phàm sẽ phát điên, nếu như vượt qua thời gian nhất định, có thể đói hắn mất lý trí. Cái này thật không phải đang nói đùa. Mặc dù Sở Phàm chưa thử qua, nhưng từ hệ thống nơi đó lấy được tin tức liền là nói như vậy. Tối thiểu chữ trên mặt có ý tứ là nói như vậy. Cho nên trở về có thể, nhưng xin chờ một chút, ta đi mua một dương. Được rồi, nhiều khiêng hai dương đi. Ban đêm liền lấy mì tôm đêm đó cơm, cũng lười tái xuất đi ăn cơm, gọi thức ăn ngoài. Không được, Sở Phàm cùng thường nhân không giống, không lo ăn cái gì đều phải thật nhiều phần. Người ta thức ăn ngoài tiểu ca liền chán ghét liền là loại này. Một người chứa không nổi nhiều như vậy, còn phải lại hô một cái tiểu đồng bọn, kết quả lại dẫy không đến tiền còn chậm trễ thời gian. Thức ăn ngoài tiểu ca có thể thích liền ngoan, trọng yếu nhất chính là điểm nhiều đồ như vậy khẳng định phải các loại. Sở Phàm muốn đi làm cái gì? Làm một hạng vận động, nhân loại vĩ đại nhất vận động, cũng không thể sớm điểm. Vạn nhất thức ăn ngoài tới, Sở Phàm bên này còn không có kết thúc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vừa ăn vừa cái kia? Không được a, nếu như nói như vậy, ăn chưa hết hứng, chiến đấu cũng chưa hết hứng. Thế là, tại trên đường trở về, Sở Phàm tìm được một nhà tiểu thương cửa hàng, chuẩn bị mua cái 3-4 dương mì tôm. Người mì tôm đều mua, nó tốt nhất cộng tác lạp xưởng hun khói có phải hay không cũng muốn chuẩn bị điểm. Thành, đến cái một dương ăn trước. Vương Tử, ngoặc kép, Thái Quả Nhi, ngoặc kép, ca, ngài đây là cái gì thao tác? Chúng ta là đi khách sạn. Khách sạn A Đại Ca, người cái này gánh mấy dương mì tôm, còn có một dương lạp xưởng hun khói. Cái này phong cách vẽ có phải hay không có chút đại kỳ quái? Hai nữ trong đầu lập tức hiển hiện một cái hình tượng. Ba người trở lại khách sạn, khi đi ngang qua trước đài thời điểm, trước đài nhân viên công tác kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Gánh một dương mì tôm, mang theo một vị thành thục ngự tỷ, còn có một vị đáng yêu loli. Tiên sinh ngài cái này tạo hình rất độc đáo a. Đến, không trở về, chúng ta hiện tại không quay về còn không được sao? Hiện tại cũng nhanh 5 giờ, lại đi bộ một chút thôi, nhiều nhất bất quá 1 giờ, chẳng phải có thể ăn cơm chưa? Các loại cơm nước xong xuôi lại trở về không phải tốt. Nhưng Sở Phàm không vui. Cái gì? Không trở về? Vừa mới các người ngao ngao gọi muốn trở về, hiện tại còn nói không trở về. Cùng ta kéo con bê đâu? Ca môn không có tính tình a. Tất cần trở về, chủ yếu nhất là Sở Phàm muốn ăn phao diện ngươi dám tin. Cuối cùng, Thái Quả Nhi cùng Vương Tử khổ riêng phần mình ôm một dương mì ăn liền. Sở Phàm ôm một dương mì ăn liền cùng một dương lạp xưởng hun khói. Ba người cứ như vậy đi vào khách sạn, làm ba người tiến vào đại sảnh về sau, trước đài nhân viên công tác cùng bảo an toàn choáng váng. Ngoại thảo, ba người này làm cái gì? Chào hàng mì tôm cùng lạp xưởng hun khói sao? Bảo an chính muốn đi lên hỏi một chút, kết quả bị quản lý đại sảnh cản lại, bởi vì quản lý đại sảnh nhớ kỹ Sở Phàm bọn hắn. Không nhớ được cũng không được a. một cái nam nhân mang 5 nữ nhân đến khách sạn, ngươi nói cho người ấn tượng sâu hay không? Tiên sinh, ngài đây là quản lý đại sảnh thừa dịp thang máy không có xuống tới. Đi quá khứ có chút ngạc nhiên mà hỏi, Sở Phàm mỉm cười, nói, đây không phải muốn ăn phao diện mà. Các ngươi cái này lại không có ta thích ăn kia mấy loại khẩu vị. Chính mình mua mấy dương nếm thử. Chẳng lẽ ngươi có quy định không cho phép để khách hàng mang mì tôm tiến đến? A, quản lý đại sảnh một mặt mộng bức biểu lộ. Không cho khách nhân mang mì tôm quy định. Cái này xác thực không có. Nhưng ta chỉ nói hiếu kỳ hỏi một chút. Cũng không nói không cho ngươi mang a. Nhưng một chút chuyển 3 dương mì tôm, xin hỏi ngài là chuẩn bị ở chỗ này ở nửa tháng. Dựa vào mì tôm mà sống sao? Đối, đợi lát nữa an bài người. Cho 208 đưa mấy thùng nước, ta chỉ cần di bảo a. Khác nước uống không quen. Sở Phàm cười đối quản lý đại sảnh nói. Lúc này, thang máy vừa vặn đến. Sở Phàm nhấc chân liền tiến thang máy. Tại thang máy đóng cửa trước đó, còn dặn dò quản lý đại sảnh đừng quên đưa nước. Quản lý đại sảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa vào cửa, Sở Phàm cũng cảm giác được hai đảo ánh mắt lợi hại. Kia là Thái Quả Nhi cùng Vương Tử, mang theo, đói khát, cùng, xâm, hơi, ánh mắt, sao, các ngươi muốn làm cái gì? Có phải hay không lại quên bị ta chi phối sợ hãi? Nữ nhân a đều là 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ai, làm sao bây giờ đâu? Thu thập, dừng lại, đè xuống đất 3 phục là được rồi. Thế là, Sở Phàm không có các loại hai người có bất kỳ động tác gì. Chính mình trực tiếp tới cái tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem Vương Tử cho ôm dừng lại thu thập. Hoa, ngươi chơi xấu. Thái Quả Nhi áo khoác quăng ra, cũng gia nhập hai người bọn họ chiến đấu. Đối với hai nữ nhân, Sở Phàm là hai loại hình thức chiến đấu, có thể nói là hoàn toàn không giống. Ngươi tỉ như Vương Tử, thân hình của nàng nở nang, cho nên Sở Phàm liên thích từ phía sau tiến công. Dạng này thị giác hiệu quả sẽ cực kỳ gia tăng. Mà Thái Quả Nhi thì là thanh xuân rào rạt, Sở Phàm sẽ trực tiếp ôm nàng. Người khác nhau sẽ có khác biệt chiêu thức, có thể lớn nhất khám phá ra lẫn nhau niềm vui thú cùng này điểm. Đây chính là Sở Phàm tỉ mỉ nghiên cứu điểm thành quả. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Phàm đối với các nàng hiểu rõ đến là cỡ nào thấu triệt. Hiểu rõ đến đều thấu triệt như vậy, chẳng lẽ dạng này còn không thương các nàng sao? Vậy tuyệt đối, khẳng định, nhất định phải, nhất định là yêu. Đáng nhắc tới chính là, nước Sở Phàm không có lấy đến. Nhưng thật không phải là người nhà không cho đưa, mà là đưa nước thời điểm. Sở Phàm chính ôm Thái Quả Nhi, chơi, đâu? Nơi đó có không đi cầm? Cái gì? Vương Tử nhàn rỗi đâu có thể đi cầm? Ai nói cho ngươi nàng nhàn rỗi đâu? Không xem ở một bên nằm, còn không có lấy lại tinh thần đâu. Thế là, Sở Phàm chính mình xuống dưới, ôm mấy thùng nước đi lên. Lộc cộc tương đương vừa trở về, Sở Phàm bụng liền bắt đầu kháng nghị. Kia cái gì, các ngươi đói bụng không? Muốn hay không cho các ngươi làm một hộp mì tôm? Sở Phàm quay đầu lại hỏi nói. Thái Quả Nhi cùng Vương Tử hiện tại một đầu ngón tay đều không muốn động. Chỗ nào còn muốn ăn cái gì mì tôm? Hai người bọn họ cố gắng lắc đầu, biểu thị hiện tại không ăn. Đến, vậy ta ăn trước đi. Sở Phàm bắt đầu hủy đi đóng gói. Mở dương ra, mì tôm mở ra, gói gia vị xé mở sau đó đổ vào. Sau đó lại đi lột lạp xưởng hun khói. Một phen thao tác về sau, một dương mì tôm chuẩn bị đầy đủ. Sở Phàm đứng dậy đi lấy đã đốt lên nước, bắt đầu lần lượt đổ nước. Bất quá nước rõ ràng không đại đủ. Sở Phàm mất đi mấy ấm mới đem 20 hộp mì tôm đều cho cua được. Doạt doạt tương đương, doạt doạt tương đương. Sở Phàm bắt đầu ăn đã pha tốt mặt. còn từ một bên trong túi xuất ra mấy cái nhanh giả chân gà, ăn gọi là một cái hương a. Nói thực ra, Sở Phàm tựa hồ thật lâu chưa từng ăn qua phao diện. Bỗng nhiên ăn một lần cảm thấy thật là mỹ vị. Hắn ăn cái gì phao tiêu vị, cay gọi là một cái happy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.